Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, lão bà của ta thành thần. Sau đó, Tần Kiêu đem mình tại trên Internet gặp phải sự tình, mới nói đi ra, Làm Hình sau khi nghe xong cũng có trong nháy mắt kinh ngạc. Ngươi đang ở đây bên trong ngây người 5 tiếng, liền vì mua công pháp. Với lại đều mua băng hệ công pháp. Đúng vậy a, Làm Hình lập tức trở về nhớ lại lúc trước Tần Kiêu vì nàng thu thập trung cấp võ kỹ tình cảnh. Ta bây giờ võ kỹ còn có thể khống chế trong cơ thể hàn độc. Không cần phiền toái như vậy đấy. Tần Kiêu biết Làm Hình vẫn luôn là tốt khoe xấu che. Lại nói, liền xem như khống chế lại thì thế nào? Thân thể còn không phải khó chịu. Tần Kiêu làm sao có thể đồng ý? Làm Hình nhận những khổ này buồn bực. Làm Hình nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt, lập tức nhu tình như nước. Đi thôi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nói như vậy, Làm Hình lại nhỏ giọng nói ra. Trước một trận ngươi mua cái kia quần áo. Hôm nay ta có thể xuyên một cái. Nói như vậy, Làm Hình liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tần Kiêu vội vàng đi theo. Làm Hình ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là cái gì quần áo? Hắn mua quần áo nhưng nhiều, là đồng phục y tá vẫn là miêu nương chứa, vẫn là món kia lộ lưng tạp dề đâu? Tần Kiêu lập tức ý nghĩ kỳ quái, chờ trở lại trang viên, càng là vượt qua mỹ diệu ban đêm. Ai, hắn cố gắng như vậy quả nhiên không phí công. Sau đó, Tần Kiêu nhường đường Dai Dai đem cái này thiết bị khoang thuyền rời đến chính mình trong trang viên, mỗi ngày trầm mê mạng lưới, không thể tự kềm chế. Đường Dai Dai thì tại trên Internet phân tích Tần Kiêu lấy được tư liệu, phân tích ra đối phế tinh tương đối có lợi đồ vật tới. Tần Kiêu cái này trầm xuống mê, các đại quân đoàn ngược lại không thích ứng. Một năm này, Tần Kiêu thật sự là quá nháo đằng. Tại hoang dã, Tần Kiêu săn giết dị thú, thực lực tấn thăng được nhanh, những này quân đoàn người sợ hãi. Tại trong thành thị, Tần Kiêu còn có thể thông qua không gian trùng điệp thu hoạch được tài nguyên, những này quân đoàn người còn sợ hãi. Mà tới được gần nhất mấy lần, Tần Kiêu diệt xích viêm nhân quân đoàn, tại trong vũ trụ săn giết tinh không cự thú, khiến cái này quân đoàn người đã chết lặng. Khi một người mạnh hơn ngươi một chút xíu thời điểm, ngươi có thể sẽ ghen ghét, hâm mộ, làm ra chửi bới tư thái. Khi một người mạnh hơn ngươi quá nhiều thời điểm, lại chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Hiện tại Tần Kiêu đột nhiên an tĩnh, bọn hắn ngược lại toàn thân không thoải mái, với lại trong lòng mau mau đấy. Gần nhất làm sao không nghe nói Tần Thượng Tướng tin tức? Không phải tại nghẹn cái gì đại chiêu? A, nghe nói không? Trước đó Tần Thượng Tướng tại Hỏa Tinh bên kia bán tuyệt thế võ kỹ, đã có không biết bao nhiêu đỏ phẩm nguyên thạch. Chẳng lẽ hắn đi không gian trùng điệp, muốn thu hoạch được cái thứ hai tịnh thế cây? Thật hay giả, tịnh thế cây có thể tốt như vậy thu hoạch được sao? Hiệu ứng cánh bướm không phải nói. Trước kia, những người này làm ầm ĩ suy nghĩ muốn để Tần Kiêu mở ra không gian trùng điệp, tốt thu hoạch được tịnh thế cây. Đây là bọn hắn muốn chính mình thu hoạch được lợi ích. Nhưng là bây giờ để bọn hắn đã biết Tần Kiêu tại thu hoạch được tịnh thế cây, những người này lại không muốn. Chỗ tốt này làm sao đều bị Tần Kiêu chiếm. Trong lúc nhất thời, những người này lo lắng, lại không thể làm gì. Thời gian một chút xíu chuyển rời, những người này dần dần quen thuộc Tần Kiêu biến mất thời gian. Mà về khoảng cách đồng thời, tuyệt địa cầu sinh, khủng bố người chơi về sau, cũng chớp mắt đi qua một tháng. Thiết bị kho bên trong, Tần Kiêu đã không biết mình trải qua bao nhiêu cái văn minh chủng tộc Internet. Đinh, kiểm chắc đến cùng loại khác võ học có được 10.000 loại. Phải chăng dung hợp? Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm giác mình vượt qua so vạn lý trường trinh còn muốn chật vật tuế nguyệt. rốt cuộc nghênh đón thắng lợi. Dung hợp, trong chốc lát, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện càng thêm hoàn thiện công pháp. Công pháp này, đúng vậy, tuyệt thế công pháp. Mà lúc này đây, so sánh bản này công pháp, Tần Kiêu rốt cuộc biết, bất tử bất diệt sinh tức trải qua cấp độ. Điều này hiển nhiên cũng là một cái tuyệt thế công pháp. Chỉ là Tần Kiêu trước đó thực lực quá thấp, dẫn đến công pháp này không phát huy ra chính mình vốn có uy lực tới. Mà không chết, đã là một cái vô địch tại thế công pháp đi. Tần Kiêu từ thiết bị trong khoang thuyền đi ra, mang theo công pháp này đi tìm Lam Hinh. Lam Hinh kỳ thật cũng không có đi xa, mà là tại trong hoa viên tưới hoa. So sánh những người khác cố gắng, Lam Hinh không muốn cố gắng thực lực đều tăng trưởng rất nhanh. Nếu không phải Tần Kiêu gần nhất luôn có kỳ ngộ, có lẽ hiện tại Lam Hinh liền vượt qua hắn. Thời gian một tháng, Lam Hinh đã tấn thăng đến cao cấp võ tông. Những người khác mới đến trung cấp võ tông mà thôi. Lão bà, ta thành công, chúng ta mau tới thử một chút. Tới. Lam Hinh đi theo Tần Kiêu học vũ kỹ. Trước đó Tần Kiêu giáo Lam Hinh võ kỹ. Lam Hinh giống như là tuyệt thế thiên tài đồng dạng, học tập đến đặc biệt nhanh. Cho dù là long chi thuật đều như thế. Thế nhưng là võ kỹ này, Lam Hinh học tập phải vô cùng cố hết sức. Lam Hinh cũng không tính đần, chỉ là lấy cái tốc độ này, tốc thành là không thể nào. Lam Hinh lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng biết đây là Tần Kiêu hao tốn đại lượng thời gian thu thập, cho nên càng phát ra không muốn cô phụ Tần Kiêu tâm ý. Nhưng là Tần Kiêu cùng Lam Hinh nghĩ không giống vậy. Bây giờ hắn đã nắm giữ quá nhiều tin tức rồi, thậm chí biết được Lam Hinh không có thành thần. Đã không có thành thần, tự nhiên không có khả năng có được tuyệt thế công pháp. Trước đó long chi thuật cũng tốt, cái khác võ kỹ cũng tốt, chỉ sợ đều là những người này linh hồn chi lực quen thuộc. Bây giờ gặp được chưa quen thuộc đồ vật, tự nhiên là học tập khó khăn. Không có việc gì, học không được đừng có gấp, Lam Hinh chỉ có thể như thế. Ta cũng cần lĩnh hội 3 tháng thời gian, không được ta liền đi một lần không gian trùng điệp, Lam Hinh trầm giọng nói ra. Cái nào cần phải phiền toái như vậy? Ta đến. Tần Kiêu nói xong, xếp bằng ở Lam Hinh trước người, xòe bật tay ra, đối Lam Hinh. Lam Hinh con mắt có chút trừng lớn, tựa hồ tại nghi hoặc Tần Kiêu đây là đang làm gì. Nhanh lên a, lão công cho ngươi truyền công, chỉ cần một lát, ngươi liền học được á. Lam Hinh, đây là không theo sáo lộ ra bài a. Tần Kiêu người này tuyệt đối là bật hack rồi. Chẳng những có thể lấy mình mở treo, còn có thể cho người khác bật hack. Lúc này, Lam Hinh hồi tưởng lại thật lâu trước đó. Bọn hắn cùng một chỗ ăn trái cây trực tiếp, thuận tiện bị Tần Kiêu truyền thụ một bộ hoàn mỹ cường thể quyết. Bây giờ hình tượng này, cỡ nào tương tự, Lam Hinh giơ tay lên, cùng Tần Kiêu đối đầu. Sau đó Tần Kiêu một cỗ hùng hậu nguyên lực dung nhập Lam Hinh kinh mạch ở trong. Lam Hinh trong cơ thể kinh mạch thật nhỏ, bị cái này hùng hậu nguyên lực đả thông. Sau đó hoàn thành một cái tuần hoàn. Công pháp thành, Lam Hinh trong cơ thể đột nhiên đã xảy ra một cỗ biến hóa. Không biết nơi nào mà đến hàn băng lực lượng điên cuồng hiện lên, Lam Hinh nguyên lực tự động xoay tròn một vòng, đem cái kia hàn băng lực lượng cuốn đi, đến bụng dưới, trầm tĩnh tại một mảnh kinh mạch ở trong. Hàn băng lực lượng càng ngày càng nhiều, lại bị áp xúc, thời gian dần trôi qua, Lam Hinh bụng dưới bên trong, thế mà xuất hiện một cái băng tuyết tinh cầu. Cái này băng tuyết tinh cầu không ngừng hấp thu Lam Hinh kinh mạch ở trong tất cả hàn băng lực lượng. Thậm chí tại Tần Kiêu cảm giác dưới, ban đầu ở trên tuyết sơn gặp phải toàn bộ trong hồ nước hàn băng lực lượng đều đã nhét vào trong đó. Cái kia băng tuyết tinh cầu triệt để hoàn thành, ở bên cạnh phụ trợ Lam Hinh Tần Kiêu sợ ngây người.